Cuồng nữ bắt phu, cưỡng bức lãnh thái tử. Chương 61, thái tử ghen tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Văn Dục lần này thời gian bỏ huyệt đâu so với lần trước lâu hơn. Công lực của nàng lại tăng mạnh. Rất ít thấy nàng luyện công. Nàng là thế nào tăng cường công lực? Hắn đứng dậy, mặt không vẻ gì ra khỏi quán trọ. Viên Chiêu Quân khinh công vốn là cực tốt. Hôm nay hút thuần dương chi khí sau công lực đại tăng. Thân thể cũng nhẹ hơn nhiều. Có thể nói là người nhẹ như yến. Chỉ thấy một cái bóng chợt lóe. Người đã vào hoàng cung. Ngay cả trong cung đại nội thị vệ cũng cho là một trận gió thổi qua mà thôi. Edit by Mimi Dian Dan Le Quyết Don. Nàng thuận lợi tiến vào tẩm cung Tiêu Dao. Người này đang cùng một nữ nhân hoạt động trên giường. Làm cho âm thanh khiến người ta tim đập đỏ mặt truyền tới lỗ tai Viên Chiêu Quân. Viên Chiêu Quân vốn muốn xoay người rời đi. Nhưng nàng đều đã tới. Hình như cái gì cũng không duy trì được có chút đáng tiếc. Nàng từ trên thân cầm đồng tiền. Dùng chút nội lực khiến thứ đó bay về phía huyệt cổ của nữ nhân trên giường. Đồng tiền rơi vào trên giường không có phát ra âm thanh. Nữ nhân té xỉu. Tiêu Dao đứng dậy. Đem nữ nhân đẩy ra. Mặt tức giận. Người đâu? Ở trong tối Viên Chiêu Quân bên ngoài sợ hết hồn. Nàng sẽ không bị phát hiện đi. Đem Hoa Phi mang ra. Trên mặt hắn không có nửa điểm tình cảm. Trong lòng hắn nữ nhân chính là công cụ tiết dục mà thôi. Không đáng giá thương tiếc. Hoa Phi bị mang ra ngoài. Bên trong tẩm cung lại an tĩnh lại. Viên Chiêu Quân nhìn thấy Tiêu Dao cùng nữ nhân khác lên giường. Trong lòng liền dâng lên một cỗ chán ghét. Nơi nào còn có tâm tình cùng người đàn ông này lên giường nha. Nàng xoay người muốn rời đi. Nếu khiến ái phi ta mê đi rồi. Lúc này đi rồi hả? Tiêu Dao đột nhiên phát ra tiếng. Trong âm thanh nghe không ra tâm tình của hắn là vui mừng hay là không cao hứng. Nếu đã bị phát hiện. Viên Chiêu Quân không nói hai lời. Từ trên xà nhà đáp xuống. Đứng ở trước mặt Tiêu Dao. Nàng không nói lời nào. Tiêu Dao trước tiên nói. Cô nương đối với trẫm có hứng thú. Trong hoàng cung này nữ nhân biết võ công rất nhiều. Nhưng công lực giống như nữ nhân trước mắt này còn chưa có từng thấy. Hắn thế nhưng nhìn không thấu thực lực của nàng. Đúng thì sao? Viên Chiêu Quân âm thanh không có thay đổi. Tiêu Dao một cái liền nghe đi ra ngoài là người nào? Viên cô nương nửa đêm đến chỗ này. Không phải chỉ là đến xem kịch hay đi. Tiêu Dao biết nàng là cố ý cho hắn biết nàng là người nào. Vì vậy làm tư thế mời ngồi. Viên Chiêu Quân cũng không cự tuyệt. An vị trước mặt Tiêu Dao. Nàng không quá vui vẻ người đàn ông này. Hắn không đơn giản giống Lý Dịch. Cũng không giống Quả Tĩnh dịu dàng vô hại như vậy. Người này vừa nhìn thì không phải là người tốt lành gì. Khuôn mặt bất cần đời. Đáy mắt tất cả đều là tà khí. Viên Chiêu Quân biết. Mình bây giờ nếu ôm ấp yêu thương Tiêu Dao nhất định sẽ không cự tuyệt. Nhìn hắn nhìn nàng ánh mắt sắc mị mị cũng biết. Nhưng nàng hiện tại không có cái tâm tình này. Nàng thế nhưng không thể tiếp nhận Tiêu Dao như vậy cùng nàng lên giường. Người đàn ông này là đặc biệt đẹp trai. Dáng vẻ có thể nói cùng Vũ Văn Dục không phân cao thấp. Hơn nữa cũng là thuần dương nam tử. Nàng cần dương khí của hắn. Nhưng là trong lòng nàng chính là cảm thấy không thích không muốn. Edit by Mimi Dian Dan Le Quyết Don. Nàng đứng lên. Lạnh nhạt nói. Ta cũng sẽ tới. Nói xong nàng phi thân ra khỏi gian phòng. Không làm kinh động thị vệ phía ngoài. Tiêu Dao không có ngăn cản nàng rời đi. Chỉ là một mặt ý vị sâu xa cười. Sư phụ nói không có nữ nhân này. Phong ấn trên người nhị sư đệ không giải được. Hắn không muốn làm mọi chuyện tiến hành thuận lợi. Viên Chiêu Quân trở lại quán trọ. Vũ Văn Dục lại vẫn ngủ ở trên giường. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Rón rén lên giường. Đi nơi nào? Nàng vừa ngủ yên Vũ Văn Dục liền ôm eo của nàng. Ta, đi tiểu dài. Viên Chiêu Quân nói dối. Trong lòng suy nghĩ, hắn lúc nào tỉnh, sẽ không biết nàng từng đi ra ngoài đi. Vũ Văn Dục theo dõi Viên Chiêu Quân đến hoàng cung. Hắn nhìn thấy nàng tiến vào phòng của Tiêu Dao. dĩ nhiên cũng biết nàng chẳng hề làm gì cả rồi rời đi. Vì vậy hắn không muốn phơi bày lời nói dối của nàng. Nhàn nhạt, nha, một tiếng, bày tỏ tin tưởng nàng nói. Vũ Văn Dục thế nhưng không ngờ Tiêu Dao cũng là đối tượng Viên Chiêu Quân muốn tìm. Chẳng lẽ người đàn ông này cũng là thuốc giải của nàng? Này đêm, hắn cũng không có buồn ngủ. Hắn mở to mắt đến trời sáng. Ở thời điểm buổi sáng, hắn đột nhiên có chủ ý, hắn muốn mang theo nàng trở về Đông Vũ. Vì vậy ở trước khi nàng tỉnh ngủ, hắn điểm huyệt đạo của nàng. Vì vậy nàng trầm ngủ như vậy. Viên Chiêu Quân lần nữa mở mắt ra. Đã là xế chiều, bọn họ đã đi một ngày lộ trình. Bây giờ cách Hoàng Cung Bắc Tiêu đã rất xa. Chúng ta đây là đi nơi nào? Má ơi, nàng thế nhưng lại rời đi kinh thành Bắc Tiêu. Nàng phải làm sao? Nàng chẳng lẽ sẽ chờ một tháng sau chết sao? Trở về Đông Vũ, Vũ Văn Dục lạnh lùng nói. À, ta không trở về. Ta muốn ở lại Bắc Tiêu Quốc. Nàng còn có việc nha. Hắn tại sao có thể đem nàng kéo về Đông Vũ đây? Vũ Văn Dục mặt trong sạch. Nói, không được, người chỉ có thể trở về Đông Vũ. Viên Chiêu Quân hết sức im lặng. Tâm lúc nghĩ tới, chẳng lẽ mình nhất định vận mệnh đã như vậy? Vũ Văn Dục nói không để cho nàng rời đi. Nàng liền chạy không ra năm ngón tay của hắn. Nàng chỉ phải ngoan ngoãn đi theo hắn trở về Đông Vũ. Ra roi thúc ngựa, 5 ngày sau, đã tiến vào quốc giới Đông Vũ. Tẩm cung Tiêu Dao, sư bá, nhị sư đệ nếu thật mở ra phong ấn chúng ta thì xong rồi. Tiêu Dao mặt lo lắng nói, đừng nóng vội, chúng ta chỉ cần Viên Chiêu Quân chết. Hắn vĩnh viễn cũng đừng nghĩ mở ra phong ấn. Lão đầu được gọi là sư bá cười đến hết sức gian trá. Viên Chiêu Quân vì sao phải tới tìm ta? Đây là vấn đề Tiêu Dao không hiểu. Nàng luyện một thần vũ công. Cần 3 dương khí của thuần dương nam tử. Nếu không vài tháng sau nàng sẽ chết. Sư bá nói. Nói ta như vậy chính là thuần dương nam tử. Như vậy muốn Viên Chiêu Quân chết không phải trở nên dễ dàng. Ta không cho nàng hút dương khí. Nàng vài tháng sau sẽ chết. Tiêu Dao cười lạnh. Vốn là có thể làm như vậy. Nhưng là Viên Chiêu Quân đã hút dương khí nhị sư đệ ngươi. Nếu như trong mấy tháng này nàng mang thai, nàng sẽ không chết. Hơn nữa đứa bé do bọn họ sinh ra cũng có thể bỏ phong ấn trên người nhị sư đệ ngươi. Sư bá mặt nặng nề. Tiêu Dao nghe xong, sắc mặt tối tăm. Hắn tuyệt muốn cho kế hoạch của sư phụ được như ý, hắn lạnh nhạt nói. Sư bá có thể có biện pháp khiến Viên Chiêu Quân chết. Vũ Văn Dục võ công cực tốt. Chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Thời khắc hắn đi theo. Chúng ta là giết không được Viên Chiêu Quân. Lại nói Viên Chiêu Quân bây giờ công lực cũng rất cao. Vì vậy chúng ta chỉ đành phải nghĩ những biện pháp khác. Hạ độc, Tiêu Dao nói. Viên Chiêu Quân bách độc bất xâm. Vô dụng thôi, chẳng qua ta có biện pháp. Chính là hạ độc với ngươi. Chỉ cần nàng hút dương khí ngươi, nàng sẽ chết. Sư bá lấy ra một hạt châu màu trắng. Nói, đưa cái này đặt ở bộ ngực của ngươi. 3 ngày sau, chỉ cần nàng khẽ hấp vào dương khí ngươi, kinh mạch nàng bị đứt đoạn mà chết. Tốt, Tiêu Dao nhận lấy hạt châu màu trắng. Trong mắt lộ ra nụ cười dữ tợn. Trở lại phủ thái tử vừa mấy ngày sau. Mấy ngày qua, nàng và Vũ Văn Dục tình cảm càng ngày càng tốt. Vì thế nàng cảm thấy phiền lòng hơn. Quả tĩnh nhìn thấu băn khoăn Viên Chiêu Quân. Sư muội, người không thể băn khoăn bởi vì tình cảm hoặc những thứ khác. Cũng không hút thuần dương chi khí. Thời giờ của ngươi không nhiều lắm. Ai? Nàng nặng nề thở dài. Nàng không bỏ được Vũ Văn Dục. Nhưng nàng cũng không muốn chết. Nàng hiện tại lâm vào tình trạng khó khăn. Mimi Điền Đan, sư muội, ta sẽ đi bắt Lý Dịch tới. Vì cứu mệnh Viên Chiêu Quân, quả tĩnh cũng không có biện pháp tốt hơn. Đối với Tiêu Dao, hắn không có nắm chặt. Lý Dịch chỉ là một thư sinh. Hắn nhất định có thể bắt tới cho sư muội hút thuần dương chi khí. Sư huynh, thôi, sẽ theo duyên đi. Ông trời muốn nàng chết nàng sẽ chết. Có lẽ nàng còn có thể trở lại hiện đại. Nếu như là vậy, nàng có thể xem như là một giấc mộng tốt lắm. Quả Tĩnh lẳng lặng nhìn Viên Chiêu Quân, một hồi lâu sau mới nói, ngươi tự tính toán, nói xong cũng rời đi. Quả Tĩnh cũng không có buông tha, mà là ra sau điện thái tử đi tìm Lý Dịch cùng cây dương mai. Để cho hắn không nghĩ tới, hắn ra roi thúc ngựa chạy một ngày đường, thế nhưng để cho hắn gặp cây dương mai cùng Lý Dịch. Quả sư huynh, cây dương mai nhìn Quả Tĩnh rất vui vẻ. Lý Dịch thấy, chua chát nói, phải vui vẻ tới như vậy sao? Xem ta làm sao lại không có vui vẻ như vậy. Cây dương mai cho Lý Dịch một cái liếc mắt, là ý nói, ngươi hẹp hòi. Sau đó nàng đi tới trước mặt Quả Tĩnh. Quả sư huynh, ngươi phải đi nơi nào nha? Ta vốn muốn đi Lý Nam tìm các ngươi. Các ngươi lại tới Đông Vũ. Quả Tĩnh nói lời nói thật. Quả sư huynh, ta hiểu biết rõ mục đích ngươi đi Lý Nam. Ta đã cùng Lý Dịch nói, muốn hắn cứu tiểu thư nhà ta. Hắn đã đồng ý, cây dương mai vui vẻ nói qua. Lý Dịch gương mặt khổ. Nếu không phải cây dương mai phục vụ quên mình bức bách hắn mới sẽ không đồng ý. Nhưng mà hắn đến bây giờ đều đang suy nghĩ phương pháp Viên Chiêu Quân đừng tìm hắn lên giường. Nếu không hắn sẽ cảm thấy so chết còn thảm hơn. Cái này thật tốt quá. Người cũng biết thời gian sư muội không nhiều lắm. Chúng ta nhanh lên đường nào. Quả Tĩnh nghe cây dương mai nói rất vui vẻ. Ở trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mấy người hướng Hoàng Cung Đông Vũ dục ngựa đi. Tiêu Dao so với Quả Tĩnh, cây dương mai tới thái tử điện trước. Nhị sư đệ, sẽ không hoan nghênh ta đi. Tiêu Dao gương mặt bất cần đời đi vào dược phòng Vũ Văn Dục. Vũ Văn Dục không trả lời. Mặt nhàn nhạt, hắn mấy ngày nay cũng rất phiền. Vừa nghĩ tới bởi vì quyết định của hắn mà Viên Chiêu Quân có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Hắn liền cả đêm không ngủ được. Mimi Điền Đan, thái tử phi đâu? Thế nào không thấy người? Tiêu Dao không có thấy Viên Chiêu Quân vì vậy thuận miệng hỏi. Vũ Văn Dục vẫn là không nói lời nào. Lúc này chỉ thấy Viên Chiêu Quân từ bên ngoài đi tới. Đại sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Nàng theo Vũ Văn Dục gọi Tiêu Dao là đại sư huynh. Nghe thấy được thuần dương chi khí, Viên Chiêu Quân thân thể lại bắt đầu bị khống chế nóng nảy. Nàng sợ người khác phát hiện nàng lúc này không giống nhau. Làm bộ như mặt trấn định đi tới sau lưng Vũ Văn Dục. Nhàn rỗi nên nhàm chán, tùy tiện đi một chút. Tiêu Dao cho câu trả lời rất đơn giản, nhưng là sẽ không ai tin tưởng. Ai sẽ nhàn rỗi nhàm chán từ quốc gia của mình đi tới quốc gia khác hay sao? Vũ Văn Dục ngẩng đầu nhìn Tiêu Dao, nhưng thấy hắn hình như cũng không biết Viên Chiêu Quân đối với hắn có mong muốn. Mới từ từ thả lỏng, nhìn Tiêu Dao chủ động xuất hiện trước mặt nàng. Viên Chiêu Quân nghĩ thầm, chẳng lẽ trời cao không muốn để cho nàng chết như vậy đây? Trong lòng nàng lại dấy lên hy vọng. Tiêu Dao thấy sắc mặt của Viên Chiêu Quân có chút ửng đỏ. Biết nàng là muốn hút dương khí của hắn rồi. Không khỏi hướng về phía Viên Chiêu Quân cười cười. Một buổi chiều, Viên Chiêu Quân đi tìm Tiêu Dao tới nơi nào? Vũ Văn Dục không yên lòng cũng vẫn đi theo Viên Chiêu Quân. Đến buổi tối, Viên Chiêu Quân không ngủ được. Một mình đi khắp nơi đi. Trong lúc vô tình liền đi tới phái sau Dược Sơn. Nàng ngồi ở ao bên cạnh. Nghĩ tới chuyện đã xảy ra của nàng ở Dược Sơn cùng Vũ Văn Dục. Nghĩ tới nàng đem cự mãng màu vàng kim cắn chết. Tiếp đó lại nghĩ đến nàng toàn thân không một mảnh vải để cho Vũ Văn Dục nhìn thẳng vào. Trên mặt của nàng không khỏi gợi lên nụ cười. Vũ Văn Dục vẫn lẳng lặng ở phía xa nhìn nàng. Nhìn nàng cười một hồi. Một hồi bộ dạng khổ. Trong lòng hắn nghĩ tới. Mình sai lầm rồi sao? Hắn không phải là không nên ngăn cản nàng. Nàng thực sẽ chết sao? Hắn không muốn nàng chết. Nghĩ đến nàng sẽ chết, hô hấp của hắn cũng biến thành nặng nề. Tâm càng thêm đang rỉ máu. Đang lúc này, Tiêu Dao đột nhiên ra phía trước mặt Viên Chiêu Quân. Hắn toàn thân áo trắng, giống như tiên tử đứng ở trước mặt nàng. Nàng vừa ngẩng đầu, hắn hướng về phía nàng mỉm cười. Nghe mùi vị trên người của hắn, thân thể của nàng lại bắt đầu không thể khống chế, nhưng đầu óc của nàng rất tỉnh táo. Nàng không muốn cùng người đàn ông này có quan hệ. Nhưng nàng không hút thuần dương chi khí hắn nàng sẽ chết. Nàng lại không muốn chết. Viên cô nương, người tốt chứ? Tiêu Dao dung mạo rất tuấn mỹ. Cùng vẻ đẹp của Vũ Văn Dục không giống nhau. Loại vẻ đẹp làm cho người ta cảm giác một loại đoạt người tâm phách. Hắn không giống Vũ Văn Dục. Luôn là nhàn nhạt. Cho người cảm giác hắn chính là trời cao thiên thần. Không thể người phàm khinh nhờn. Viên Chiêu Quân cho là Tiêu Dao không biết nàng cần thuần dương chi khí. Nàng nỗ lực khẽ động một chút khóe miệng. Nói về. Tốt. Tiêu Dao ngồi bên người nàng. Bắt đầu nói chuyện với nàng. Nói hứng thú của hắn. Còn nói đến hứng thú của nàng. Hai người giống như là bằng hữu thân thiết. Vũ Văn Dục nghĩ xoay người rời đi. Hắn nghĩ muốn thành toàn Viên Chiêu Quân. Nhưng dưới chân của hắn giống như đúc bằng chì nặng. Hắn một bước cũng không đi được. Hắn chỉ có thể lẳng lặng nhìn bọn họ nói đùa. Tiêu Dao là có mục đích. Thời điểm hắn nói chuyện. Làm bộ như thiếu thận trọng đụng vào tay Viên Chiêu Quân. Viên Chiêu Quân sợ hết hồn. Rụt trở về. Tiêu Dao cười cười. Nói. Viên cô nương. Ta nói ta thích ngươi tin không? Chính ta lúc gặp ngươi lần đầu tiên nhìn chỉ thích đè lên ngươi. Nếu không ta làm sao sẽ tới nơi này đây? Tới nơi này chính là vì muốn gặp ngươi một lần. Tiêu Dao nói xong động tình. Nhưng Viên Chiêu Quân không tin tưởng quá. Làm sao có thể? Vừa thấy đã yêu mà ngươi cũng tin. Ngươi ngốc sao? Nàng cười. Nhưng thật ra là muốn là mình. Nhưng hắn cách nàng càng gần. Thân thể hắn tư vị lại càng hấp dẫn nàng. Thân thể của nàng đang kêu gào. Đầu óc của nàng cũng biến thành có chút ngây ngô dại dột. Lúc này một trận gió thổi qua. Nàng tỉnh táo trở lại. Nhìn mặt của Tiêu Dao. Nàng cười nhạt một tiếng mà nói. Đừng nói đùa. Nàng đứng lên. Dọc theo đường đi trở về. Tiêu Dao có chút thất vọng canh chừng bóng lưng nàng. Sư bá không phải nói nàng cần hút dương khí hắn sao? Nàng vì sao bình thản như vậy? Canh chừng bóng lưng nàng. Tiêu Dao không khỏi có chút động lòng. Vũ Văn Dục nhìn Viên Chiêu Quân rời đi. Trong lòng hắn tan một miếng tức lớn. Phi thân trở về tẩm cung của mình. Khi thời điểm Viên Chiêu Quân trở về phòng. Vũ Văn Dục ngồi ở trên giường xem sách. Như thế nào lại đọc sách đây? Viên Chiêu Quân không hiểu sách này có gì để nhìn. Hắn một ngày không có việc gì không đọc sách thì cũng là nghiên cứu thuốc. Có ý tứ sao? Người về rồi sao? Hắn muốn hỏi không phải là việc trở về. Ừ, nàng gật đầu một cái. Hai người dừng nói chuyện. Hai người đều tự tại trong lòng suy nghĩ. Một đêm này, họ ôm nhau ngủ, tâm tư lại dị biệt. Quả Tĩnh cùng cây dương mai sáng ngày thứ hai đã đi tới Thái Tử Điện. Cây dương mai có thể nói là nữ nhân duy nhất trừ Hoàng hậu Viên Chiêu Quân vào Thái Tử Điện. Vũ Văn Dục sách sẽ. Nhưng không có ngăn cản cây dương mai vào Thái Tử Điện. Hắn phát hiện hắn tựa hồ đang thay đổi. Hắn có thể tiếp nhận người của Viên Chiêu Quân tiến vào hắn Thái Tử Điện. Xong, cây dương mai lôi kéo Lý Dịch. Lý Dịch mặt không nguyện ý. Cây dương mai liền uy hiếp. Người muốn ta chết trước mặt ngươi đúng không? Lý Dịch là bị cây dương mai hù dọa. Thật sợ nàng làm chuyện điên rồ. Vì vậy cười cùng nhau vào Thái Tử Điện. Nhìn Vũ Văn Dục cùng Tiêu Dao cười kêu một tiếng. Đại sư huynh, nhị sư huynh, ban đầu Lý Dịch thật là không đồng ý yêu cầu của cây dương mai. Nhưng cây dương mai tuyệt thực, tự sát, quỳ cầu xin cho tỷ tỷ. Nàng nói tiểu thư chết rồi, nàng cũng không sống nổi. Lý Dịch không đành lòng cây dương mai mỗi ngày như vậy. Vì vậy hắn đã đồng ý yêu cầu của nàng. Nhưng trong nội tâm của hắn vẫn luôn là không muốn. Cây dương mai kéo tay Viên Chiêu Quân nói. Tiểu thư, Lý Dịch đồng ý, hắn là tự nguyện. Người yên tâm, sẽ không chết. Nói lời này, lòng của cây dương mai cũng đau. Nhưng là so với mệnh tiểu thư, nàng cho là cái gì cũng không quan trọng. Quả Khế nghe Quả Tĩnh nói chuyện tình cây dương mai. Khóc tại chỗ, nàng đối với tiểu thư không có hy sinh nhiều như cây dương mai. Nếu chuyện đặt ở trên người nàng, có lẽ nàng sẽ không đưa ra quyết định như vậy. Cây dương mai, ngươi đừng như vậy, ta thật sự là không cần. Ngươi xem ta thật tốt, Sẽ không chết. Viên Chiêu Quân nở nụ cười. Chỉ sợ cây dương mai không tin nàng nói. Tiểu thư, sư phụ nói sẽ không sai. Ta hiểu biết rõ tình huống của người. Người cũng đừng vì ta không muốn sống nữa. Cây dương nai nói qua bật khóc. Nhìn cây dương mai khóc. Viên Chiêu Quân có chút thất kinh. Vội an ủi. Cây dương mai ngươi chớ khóc. Người nói. Ta sẽ suy tính. Ừ, tiểu thư nói lời phải giữ lời. Cây dương mai lập tức liền cười rộ lên. Nhìn Lý Dịch mặt tràn đầy mong muốn không bỏ. Lý Dịch cảm thấy hắn thành hàng. Bị hoàng hậu chính mình bán đi. Hắn rất khó tiếp nhận sự thực này. Tiêu Dao cuối cùng biết Lý Dịch cũng như hắn. Là có thể đến giúp Viên Chiêu Quân. Vì vậy hắn mau mau áp dụng kế hoạch của hắn. Ngày thứ hai hắn vẫn theo dõi Viên Chiêu Quân. Thấy nàng lại đi dược sơn. Hắn lại đi cùng Viên Chiêu Quân nói chuyện. Viên cô nương, người có tâm sự. Hắn hỏi, nào có. Viên Chiêu Quân không muốn thừa nhận. Lúc này trong không khí tràn ngập tư vị mị dược. Viên Chiêu Quân lại không biết. Mị dược này là sư bá Tiêu Dao cho hắn. Coi như Viên Chiêu Quân bách độc bất xâm. Thuốc này đối với nàng cũng có tác dụng. Lại thêm nàng luyện tam dương thần công. Mị dược tác dụng chung vào một chỗ. Đầu của nàng lập tức mơ mơ màng màng. Suy nghĩ chuyện cũng đơn giản thay đổi. Thật ra thì ta hiểu biết rõ ngươi gặp phải khó khăn gì rồi. Tiêu Dao nói. Ngươi cần hút dương khí. Trên người ta thì có dương khí ngươi cần. Viên Chiêu Quân ánh mắt trong nháy mắt nhìn Tiêu Dao. Làm sao ngươi biết? Nàng có chút giống trạng thái uống say. Ta đương nhiên biết. Ta còn là phụng mệnh sư phụ tới giúp ngươi. Tiêu Dao nhớ hắn nói ra là sư phụ đến giúp nàng. Nàng sẽ hạ xuống khoảng cách. Thật ra thì ta thích ngươi. Ta nguyện ý giúp ngươi. Ngươi chớ vì tình cảm liền buông tha sinh mạng. Ngươi không chết mới có thể cùng nhị sư đệ đến già đầu bạc. Nếu như ngươi chết, cái gì cũng không có. Lúc này Quả Tĩnh cũng tới. Hắn nghe đến lời nói của Tiêu Dao. Rất là cảm kích Tiêu Dao nguyện ý cứu Viên Chiêu Quân. Vì vậy hắn cũng khuyên. Sư muội, người đừng nghĩ quá nhiều. Hiện tại Tiêu huynh đệ nguyện ý cứu người. Người đã tiếp nhận đi. Viên Chiêu Quân lắc đầu. Nghĩ tới mình sẽ chết trong lòng cũng khó qua. Nhìn Quả Tĩnh một chút. Nói. Sư huynh, ta thật sự có thể làm sao như vậy? Có thể. Hiện tại làm. Quả Tĩnh trong lòng cũng đau. Nhưng vì mệnh sư muội, hắn nguyện ý đẩy nàng đến trên giường nam nhân khác. Không biết đã trải qua bao lâu. Viên Chiêu Quân gật đầu lia lịa. Tốt, trong lòng suy nghĩ. Nếu ông trời cho cơ hội, nàng liền sẽ lấy. Nàng theo Tiêu Dao đi tới nhà gỗ nhỏ dược sơn. Quả Tĩnh sắc mặt tái nhợt rời đi. Vũ Văn Dục đem hết nhìn ở trong mắt. Khi hắn nghe nói là sư phụ muốn sư huynh đến giúp Viên Chiêu Quân, hắn cũng là cả kinh. Nhìn Viên Chiêu Quân do dự, canh chừng nàng giãy giụa, hắn thật nghĩ xoay người rời đi. Hắn nghĩ hắn có thể tiếp nhận, nhưng hắn đi vài bước, hắn lại trở về rồi. Viên Chiêu Quân toàn thân bị dục hỏa hành hạ mất đi lý trí. Nàng ma trưởng cứ như vậy đưa về phía Tiêu Dao Tuấn Mỹ. Nhìn thấy tình huống như thế, Vũ Văn Dục chợt lách người đến trước mặt Viên Chiêu Quân cùng Tiêu Dao. Phu nhân, ngươi ở đây làm cái gì? Sắc mặt hắn nhàn nhạt hình như cũng không có tức giận. Xong, quắt cái miệng nhỏ nhắn lại. Mắt đỏ nhìn thái tử. Nàng hết sức uất ức mà nói. Phu quân, ngươi sẽ để cho vợ ăn no một lần đi. Liền một lần được không? Nàng lại thật sự mở miệng nói ra lời ấy. Đầu của nàng không phải rất tỉnh táo. Nhưng nàng hiểu biết rõ ràng nàng không muốn chết. Liền một lần. Nàng chỉ hút bọn họ một lần thuần dương chi khí. Về sau nàng liền đối với Vũ Văn Dục toàn tâm toàn ý, nàng là nghĩ như vậy. Tốt, Vũ Văn Dục thế nhưng đáp sảng khoái nhanh. Khóe miệng chứa đựng cười tà. Trực tiếp đem nàng trở về Thái Tử Điện. Tiêu Dao kế hoạch lần nữa thất bại. Một chưởng đánh vào tảng đá cách đó không xa. Tảng đá lập tức thành bột. Bởi vì nàng trúng mị dược. Bọn họ một lần tầm cung. Viên Chiêu Quân tựa như giống như điên. Ôm hắn không buông tay. Hắn vừa cả đêm điên cuồng triền miên. Buổi sáng, hai người sau khi tỉnh lại, Vũ Văn Dục nghĩ tới nàng ngày hôm qua kém điểm bị Tiêu Dao làm cái đó. Liền mặt ghen tức, nhìn nàng mở mắt ra. Hắn hỏi, ngươi thích chủ Bắc Tiêu Quốc cái gì? Hắn chỉ là muốn biết để cho nàng nói ra lời nói thật. Là nàng cần bọn hắn làm thuốc giải. Viên Chiêu Quân vừa nghĩ tới tối hôm qua bị bắt quả tang. Liền mặt lúng túng, nghiêng đầu nhỏ cố gắng kiếm cớ. Qua thật lâu, nàng đột nhiên nói, nghe nói Bắc Tiêu Quốc là ba nước một trong giàu có nhất. Thế nhưng như vậy lại không nói thật. Được, ngươi chơi, ta cùng chơi với ngươi. Vũ Văn Dục mặt lạnh ôn hòa phân phó. Đi quốc khố Bắc Tiêu Quốc lấy toàn bộ tiền cho Thái tử Phi chơi. Vâng, người thủ hạ được mệnh đi. Như vậy Lý Dịch thì sao? Vũ Văn Dục gương mặt vẻ mặt ôn hòa. Tựa hồ đang thảo luận xem hôm nay có vấn đề hay không. Ách, ách, nghe nói Lý Nam quân sự rất mạnh. Mới vừa có kinh nghiệm, nàng sẽ theo miệng nói lý do bậy. Vũ Văn Dục vừa cười, đem quân đội Lý Nam nước mời tới, cho Thái tử Phi chơi. Vâng, người thủ hạ được mệnh đi. Xong, đối với việc Vũ Văn Dục phân phó, Viên Chiêu Quân cho là hắn nói là cười. Vì vậy còn cười nói, coi như Lý Dịch là sư đệ ngươi cũng không thể cho ngươi mượn quân đội tới chơi nha. Hắn không nói lời nào. Chậm rãi đứng dậy mặc quần áo. Nàng lại nói, còn có quốc khố Bắc Tiêu Quốc nơi nào ngươi nói lấy tiền liền lấy tiền. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Viên Chiêu Quân nhìn hắn khuôn mặt tươi cười, nho nhỏ nói thầm, chờ ngươi lấy được những thứ này, ta đều chết rồi. Nàng tuy nói nhỏ giọng, thế nhưng hắn lại nghe được. Hắn cau mày nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nàng đẹp như tan mất. Hắn không muốn nàng chết. Ngày mai hắn phải đi tìm sư phụ. Cách chương.